Ngài Vương, kết hôn nhé. Chương 23:23, con không trách mẹ thật đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận ra được ánh mắt của Sở Vân đang thầm lặc, Ngưng liền đánh mắt sang nhìn bà. Cô đáp lại ánh mắt của bà bằng một nụ cười. Sở Vân Dung nhìn thấy con gái cười với mình thì trong lòng kích động vô cùng. Đây là lần đầu tiên cô cười với bà, cô đã hết giận bà rồi. Mẹ, thấy Sở Vân Dung đơ người nhìn mình thì Thẩm Lạc Ngưng khẽ gọi bà. Sở Vân Dung kích động quay người chạy vào phòng bếp, đến phòng bếp bà ôm mặt khóc, bà khóc vì vui mừng. Chị Trần thấy bà chủ khóc mà lúng túng hỏi thăm, bà chủ, bà có chuyện gì sao? Tiểu Ngưng, con bé hết giận tôi rồi. Tôi vui lắm, Sở Vân Dung lúc nãy vừa khóc bây giờ lại ôm mặt cười. Bà chủ, cô hai là người trong nóng ngoài lạnh, sau này bà chủ phải quan tâm cô hai nhiều một chút. Cô hai liền nhận ra được sự yêu thương của bà chủ nha. Chị Trần vỗ vỗ vai Sở Vân Dung nói, thật ra so với Thẩm Ý Thi thì chị Trần thích Thẩm Lạc Ngưng hơn. Cô tuy lạnh lùng nhưng lại thật sự rất tốt, Thẩm Lạc Ngưng thấy mẹ mình quay người chạy vào phòng bếp thì cũng nhanh chân đi theo. Đến nơi cô đứng bên ngoài nghe cuộc trò chuyện của Sở Vân Dung và chị Trần thì ánh mắt khẽ động. Sau khi nhận thấy Sở Vân Dung đã ngừng khóc thì Thẩm Lạc Ngưng mới tiến vào. Cô tiến lại gần Sở Vân Dung. Mẹ, con không trách mẹ, thật đấy, biết bà vẫn còn ấy nấy vì cái tát lúc trước. Cô liền mở lời an ủi. Tiểu Ngưng, mẹ xin lỗi, lúc trước là mẹ sai. Con đừng giận mẹ, nhé. Sở Vân Dung cầm lấy tay Thẩm Lạc Ngưng ăn năn nói. Vâng, mẹ đừng nghĩ nhiều nữa. Thẩm Lạc Ngưng hạ giọng, cô không hất tay bà ra. Sở Vân Dung nhiều lần bị Thẩm lão gia trách mắng vì thiên vị Thẩm Ý Thi hơn Thẩm Lạc Ngưng. Bà cũng tiếp thu lời ông nói, cố gắng dành sự yêu thương tuyệt đối cho Thẩm Lạc Ngưng. Có lẽ bà dần dần đã làm được. Thẩm Ý Thi đứng bên ngoài thấy một màn mẹ con tình cảm này của Sở Vân Dung và Thẩm Lạc Ngưng thì cô tự cấu chặt tay mình đến ra máu. Thẩm Lạc Ngưng quay về, mọi thứ dần thay đổi rồi. Cô không thể tiếp tục ngồi yên đợi bị đuổi khỏi nhà được. Mẹ, Thẩm Ý Thi vội vàng chạy vào ôm tay Sở Vân Dung. Sao thế? Sở Vân Dung cười gượng, con ra ngoài trước. Thẩm Lạc Ngưng thấy Thẩm Ý Thi vào thì liền hiểu ý cô ta. Định diễn trò trước mặt cô sao? Nói xong Thẩm Lạc Ngưng quay người ra ngoài. Bên ngoài, Vương Đình Hy cùng Thẩm lão gia đang cùng nhau đánh cờ. Nhìn nét mặt chăm chú của Thẩm lão gia, cô biết ngay ông chắc đã thua Vương Đình Hy vài ván rồi. Tốt lắm, tài đánh cờ lại giỏi hơn lúc trước rồi. Thẩm lão gia bật cười sau khi thua Vương Đình Hy một trận nữa. Là do ông nội nhường cháu. Vương Đình Hy khiêm tốn không dám nhận. Ông nội, Đình Hy, vào ăn cơm thôi. Thẩm Lạc Ngưng thấy hai người đánh xong ván cờ thì tiến lại gọi. Tới đây, Thẩm lão gia cất giọng. Vương Đình Hy nhìn Thẩm Lạc Ngưng bằng ánh mắt đầy ý cười. Anh nhanh chân sáp lại gần cô. Thẩm Lạc Ngưng huýt vai anh một cái. Thẩm lão gia thấy cháu gái hạnh phúc bên cháu rể thì có phần vui mừng. Tất cả thành viên trong nhà đều có mặt trên bàn ăn ngoại trừ Thẩm Khiêm. Ngôn Tình Sủng, Thẩm Gia Hứa thì đang ở công ty liền bị réo về. Tất nhiên nghe tin Thẩm Lạc Ngưng về thì nhất định phải về rồi. Trên bàn ăn, Vương Đình Hy cùng Thẩm Lạc Ngưng ngồi cạnh nhau. Thẩm Ý Thi ngồi cạnh Sở Vân Dung nhưng ánh mắt dán sát vào người Vương Đình Hy. Vương Đình Hy tất nhiên nhận ra nhưng anh không thèm quan tâm. Ngoài Thẩm Lạc Ngưng ra trong mắt anh tất cả phụ nữ khác đều là không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lạc Ngưng nhận ra ánh mắt cuồng nhiệt của Thẩm Ý Thi dành cho Vương Đình Hy thì cười lạnh. Người ta đã kết hôn rồi mà còn không bỏ ý định này sao? Ăn nhiều một chút, Vương Đình Hy thấy Thẩm Lạc Ngưng lơ là thì gắp đồ ăn cho cô. Sở Vân Dung cùng Thẩm lão gia thấy một màn này thì vô cùng vui mừng. Thẩm Gia Hứa thì bĩu môi, người bình thường làm chuyện đó cho cô là anh, nay lại bị Vương Đình Hy tranh giành rồi, thật đau lòng không thôi. Anh Hy, ăn món này đi, chị Trần làm rất ngon. Thẩm Ý Thi không nhịn được nhanh tay nhanh chân nhanh miệng gắp đồ ăn cho Vương Đình Hy. Sắc mặt tất cả mọi người trong nhà đều thoáng chốc cứng đơ. Riêng Thẩm Lạc Ngưng cùng Vương Đình Hy không để tâm. Gọi cái gì vậy, cái gì mà anh Hy, ai là anh Hy của cô? Thẩm Gia Hứa cổ giọng khinh thường. Em đã quen gọi vậy rồi. Thẩm Ý Thi vẫn cố chấp không nhận mình sai. Ý trong lời nói cô ta là từ lâu cô ta đã gọi như vậy, sau này cũng như vậy. Không sửa được, xin lỗi, tôi tự gắp được, làm phiền rồi. Vương Đình Hy định lấy đồ ăn trong chén mình ra thì bị Thẩm Lạc Ngưng nhanh tay lấy trước. Cảm ơn lòng tốt, ăn rất ngon, nhưng chú ý cách xưng hô một chút. Thẩm Lạc Ngưng bỏ đồ ăn vào miệng cắn một cái sau đó lạnh giọng. Em, Lạc Ngưng, Thẩm Ý Thi lúng túng, con mau ăn đi Thi Thi, đừng gây chuyện nữa. Sở Vân Dung cũng bất mãn hành động vừa rồi của Thẩm Ý Thi liền trách. Con xin lỗi, mọi người cứ ăn, con đi vào nhà vệ sinh đã. Thẩm Ý Thi không biết nên làm gì liền viện cớ trốn vào nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh, Thẩm Ý Thi cắn chặt môi mình tức giận nói. Thẩm Lạc Ngưng, tao sẽ cho mày biết tay. Nói rồi cô móc điện thoại ra bấm một dãy số gọi đi. Cách Trương.